ngọn lửa kia tinh luyện tinh huyết, nhưng cuối cùng sạch sẽ, không có luyện ra được cái gì. Quá mỏng manh, huyết mạch của hải thần và long thần ở trong cơ thể các ngươi, một đời mỏng manh hơn một đời, chẳng lẽ chỉ có Long Vũ Vân mới nhận được nhiều truyền thừa nhất sao? Xem ra nhất định phải bắt nàng về. Đại hoàng tử Cô Hằng Sa lắc đầu. Đột nhiên, đoàn huyết nhục tà thần kia nhúc nhích, vô số hắc khí lăn lộn, lấy đó làm trung tâm tràn ngập ra ngoài. Cổ Hằng Sa vội vàng thúc giục tiên thiên cương khí, trường bào trên người liên tục lập lòe, không cho huyết nhục bay ra ngoài. Trên những lao tù kia cũng có phù lục, khiến cho hắc khí không thể xâm lấn, bằng không người trong lao tù đã sớm xong đời. Huyết nhục tà thần nhúc nhích càng ngày càng kịch liệt, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa ở thời điểm nó nhúc nhích kịch liệt nhất, lần nữa ra tay, thu lấy toàn bộ tinh huyết của một người trong lao tù, trực tiếp nhỏ lên huyết nhục tà thần. Huyết nhục tà thần lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì trong huyết mạch long kiếm đảo long, da có thần tính của hải thần và long thần kết hợp, tuy mỏng manh, nhưng có thể tổn thương ý chí trong huyết nhục tà thần. Long thần hải thần là chính thần, cùng tà thần đối lập, thần tính bài xích lẫn nhau. Cái gọi là thần tính, chính là thần đạo, đạo nghĩa mà thần kiên trì. Bất kể là chính đạo hay tà đạo, bàng môn tà đạo, đều là đạo. Nguyên lai lão đại giam người long kiếm đảo long ra, chính là vì tinh luyện thần tính trong máu áp chế huyết nhục tà thần. Thời gian dài như vậy, có thể dùng công phu nước chảy đá mòn, chiến thắng ý chí của tà thần, hòa tan huyết nhục. Nếu thành công, tu vi của hắn sẽ liên tiếp kéo lên, trực tiếp tăng lên mấy cảnh giới. Cổ Trần Sa nhìn hồi lâu, phát hiện chút ít manh mối. Lão đại đã luyện thành lưu ly ngọc thân, không biết đã luyện thành thập biến nhất tâm thiên dụng chưa? Nếu tới biến này, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, cho dù ta có đại long khải ẩn thân cũng không thể gạt được hắn. Nhưng ta không tin hắn không ly khai nơi đây, cả ngày ở trong này. Thế là hắn trốn ở trong nhật nguyệt tế đàn không ra. Cổ Hằng Sa thúc giục ma công, hô hấp thổ nạp, khí lưu xung quanh xoáy lên, khí thế rất mạnh, hắn khổ luyện cả ngày, quả thực là không nghỉ ngơi, ở bên cạnh hắn để mấy bình đan dược, cách mỗi một ngày sẽ dùng một viên. Thật khắc khổ. Cổ Trần Sa ở trong nhật nguyệt tế đàn tìm hiểu nhật nguyệt long vừa mới lấy được, hắn tinh tế suy nghĩ nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, củng cố căn cơ, mới bắt đầu tu luyện chiêu này. Hắn vì tu hành nhanh hơn, nên vừa dùng thiên lộ, vừa dùng ngón tay chấm hóa long dịch, vẽ đầy phù văn lên người, coi mình là pháp bảo đến tu luyện, kỳ thật đây cũng là thuật luyện thể trong nhật nguyệt luyện. Rất nhiều thiên lộ bị tiêu hao, thân thể của hắn giống như cái động không đáy, bất kỳ vật gì cũng có thể nuốt, lực lượng tản vào tất cả xương cốt. Nhật nguyệt long cực kỳ huyền diệu, hơn nữa cần linh khí rất lớn, căn bản không phải cao thủ đạo cảnh bình thường có khả năng bằng được, ví dụ như cao thủ bình thường, hấp thu linh khí 3 ngày mới có thể hóa thành một giọt linh dịch, cung cấp mình tiêu hao, mà hắn ở trong 3 ngày ít nhất phải tiêu hao hết 100 giọt, thậm chí nhiều hơn. Máu của hắn ở trong quá trình tu luyện sáng lấp lánh, trong đó mang theo long uy mãnh liệt và ánh sáng nhật nguyệt. Đã có hóa long dịch và thiên lộ gia trì, khiến cho hắn tu luyện mấy ngày, đã bằng người thường khổ tu mấy năm. Hắn ở chỗ này tu luyện 5 ngày, cũng không thấy được cơ hội, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vẫn không ngừng tu luyện, trên cơ bản không có đi ra ngoài. Hắn không thể không bội phục lão đại chăm chỉ, quả thực là cuồng nhân tu luyện. Chỉ có điều 5 ngày này Cổ Trần Sa cũng lấy được rất nhiều ích lợi, triệt để củng cố tu vi đạo cảnh nhất biến, lực lượng càng lúc càng lớn, nhật nguyệt long lân răng đầy toàn thân, đều giấu ở dưới làn da, tìm hiểu nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long lại càng khắc sâu. Đương nhiên, ở trong quá trình tu luyện, hắn còn đang không ngừng luyện chế đại long khải và hàng ma chi nhận. Sau khi học xong nhật nguyệt long, trong cơ thể hắn sinh ra nhật nguyệt long huyết, nồng độ dần dần tăng cường, thủ đoạn luyện chế xưa đâu bằng nay, đại long khải biến hóa linh động, bên trong đản sinh ra khí tức vương giả, có xu thế tiến hóa thành vương long giáp. Theo luyện chế, hắn dần dần minh bạch đặc tính của đại long khải, mới biết vì sao giáp này có khả năng ẩn thân, nguyên lai giáp này là dùng hóa long dịch tiến hóa, mà hóa long dịch lại dùng huyết mạch của vô số hồng hoang dị thú luyện chế. Trong đó có một vật tên huyễn xà, rắn này giỏi về cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, căn bản không phát hiện được, còn tinh diệu hơn tắc kè hoa gấp 100 lần. Huyễn xà vương có thể giống không khí như đúc, ai cũng không phát hiện được. Giáp này kích hoạt ra huyết mạch của huyễn xà vương, nên có khả năng ẩn thân, tinh diệu hơn ẩn thân phù bình thường nhiều lắm. Hơn nữa ở dưới Cổ Trần Sa luyện chế, năng lực ẩn thân của giáp này sẽ càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc, nếu ta có thể học được đại đồ thần pháp của Phụ Hoàng, có thể có 5 thành hy vọng luyện hóa huyết nhục này. Qua 15 ngày, Cổ Hằng Sa đứng dậy, phủi y phục trên người, tựa hồ cảm thấy nên đi ra ngoài bố trí vài sự tình. Đoàn huyết nhục kia trải qua hắn nhiều ngày trấn áp, tựa hồ trung thực hơn rất nhiều. Ở trong vòng 15 ngày, hắn tối thiểu hút khô máu huyết của 30-40 người, từ trong đó tinh luyện ra thần tính. Rút cuộc chờ được cơ hội. Cổ Trần Sa bỏ sách xuống, đại long khải nhúc nhích, bao bọc toàn thân, sau đó triệt để che giấu, cùng không khí dưng hợp, tuy hai mà một. Đại Long Khải ở trong vài ngày tuyên chế, theo tâm ý biến hóa, thần diệu khó tường. Hàng ma chi nhận càng thêm óng ánh sáng long lanh, tùy ý huy động, phía trên tựa hồ có tinh mang kích xạ ra, sắc bén kinh người. Đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt ở trước mặt hàng ma chi nhận, cũng không khác gì đậu hũ. Những ngày này tu luyện, thiên lộ đã bị hắn dùng hết. Ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn để mấy nghìn quyển thư tịch, cổ trần sa tùy thân mang theo, không có việc gì sẽ đọc, những ngày này lấy được không ít tri thức. Hiểu biết về Nhật Nguyệt Tế Đàn càng nhiều. Hừ, đại hoàng tử Cô Hằng Sa đứng dậy, tay vung lên, những người bị giam giữ ở trong lao tù nhao nhao hôn mê, hắn thì rời khỏi nơi này. Chờ hắn ly khai, cổ trần sa đi ra, nhưng không vội giải cứu người, mà đến trước mặt huyết nhục tà thần, vô số hắc khí cuồn cuộn, hắn mới ra. Hắc khí liền bao trùm Đại Long Khải, linh khí trong Đại Long Khải nhanh chóng xói mòn, tựa hồ có xu thế héo rũ. Thật lợi hại, đáng tiếc lại là huyết nhục tà thần, ngươi gặp ta xem như không may. Lão đại không làm gì được ngươi, nhưng ngươi ở trong mắt ta, lại chính là bảo bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàng ma chi nhận vung lên, khóa ngọc bị chặt đứt, để cho đoàn huyết nhục tà thần thoát ly. Huyết nhục tà thần vừa mới bay lên, đã bị hắn bắt được. Trong nháy mắt bắt lấy huyết nhục tà thần, hắn cảm thấy mình bị ý niệm tà ác nhét đầy, linh hồn lung lay sắp đổ, như người chết đèn tắt. Ý chí của tà thần mạnh như thế. Cổ trần sa sắp bị ý chí trong huyết nhục đoạt đi hồn phách, biến thành người thừa nhận ý chí của tà thần, từ nay về sau như cái xác không hồn, hóa thành tà linh. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị, vội vàng vận chuyển nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long, ở trong một chớp mắt khôi phục lại thanh minh. Cũng chính là cái nháy mắt đó, giúp hắn tranh thủ được thời gian. Hắn ra sức ném huyết nhục tà thần vào trong không gian tế đàn, người cũng tiến vào trong đó. Huyết nhục tà thần vốn định phi thiên độn địa, nhưng vừa tiến vào không gian tế đàn, đã bị hào quang nhật nguyệt chiếu xạ, bên trong phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ sợ hãi. Thần cổ thần sa dùng huyết nhục tà thần, tế tự trời xanh. Cổ trần sa đốt lên thi thảo. Ông, trên nhật nguyệt tế đàn hào quang kích xạ. Anh sao trực tiếp bao trùm huyết nhục tà thần, hơi cuốn một cái, đoàn huyết nhục nhanh chóng hòa tan. Sau đó mưa như chút nước rơi trên tế đàn, rào rào lạp lạp giống như thác đổ. Đây không phải nước mưa, mà là thiên lộ. Ông trời ơi! Cổ trần sa sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Hắn chém giết người tà ác, dùng tinh huyết và hồn phách tế tự trời cao, có thể đạt được thiên lộ. Lần trước chém giết ảnh tế ti, lấy được 3.000 giọt thiên lộ, bất quá gần đây tiêu hao cực lớn, toàn bộ dùng hết rồi. Không thể tưởng được tế tự huyết nhục tà thần, tại có thể đạt được nhiều như thế. Huyết nhục tà thần không chỉ là một đoàn tinh huyết, trong đó còn ẩn chứa ý chí của tà thần. Nếu để cho đoàn huyết nhục này đào tẩu, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Cổ trần sa trông thấy thiên lộ rơi vào vùng đất trũng trên tế đàn, rất nhanh chứa đầy, lại tràn ra, tối thiểu cũng có mấy thùng lớn. Mấy thùng lớn là cái khái niệm gì? Trước kia hắn tính toán thiên lộ đều là dùng giọt, hiện tại dùng thùng. Thiên lộ ở trong không gian tế đàn sẽ không mất, ta lập tức đi ra ngoài, giải cứu thân nhân của Long Vũ Vân. Cổ trần sa cũng không có bị thiên lộ làm mê hoặc tâm trí, trực tiếp đi ra Nhật Nguyệt Tế Đàn, hàng ma chi nhận chém lao tù, kéo 5 người này vào Nhật Nguyệt Tế Đàn. 5 người này đã hôn mê, không cần sợ bại lộ bí mật. Chờ hắn còn muốn giải cứu càng nhiều người nữa, đột nhiên trong nội tâm báo động, biết chi sợ đại hoàng tử Cô Hằng Sa trở về. Đáng tiếc, ta vốn còn có thể cứu càng nhiều, ai? Hắn thở dài, sau đó chạy thục mạng, tốc độ của Đại Long Khải cực nhanh. Quả nhiên, thời điểm hắn vừa ra địa cung, liền thấy đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vội vàng bay vào. Nếu chậm nửa bước, chỉ sợ muốn thoát thân sẽ không dễ dàng như vậy. Trông thấy đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vội vàng tiến vào địa cung, Cổ Trần Sa không do dự nữa, thúc giục Đại Long Khải phóng lên trời, dốc sức liều mạng chạy, không quản đại hoàng tử mất đi huyết nhục tà thần sẽ nổi giận thành bộ dáng gì. Những thứ này đều không quan hệ gì tới hắn. Hắn đã hoàn mỹ đạt được mục đích, hơn nữa suy yếu thực lực của đại hoàng tử. Nếu để cho đại hoàng tử luyện hóa huyết nhục tà thần, tu vi tăng vọt, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình chiêu an bảo, ngọc quốc. Lần này tế tự huyết nhục tà thần, đạt được mấy thùng thiên lộ, về sau không cần lo thiếu khuyết linh dược tu luyện, bồi dưỡng hàng ma chi nhận, đại long khải, trứng huyền vũ. Xem như thu hồi tiền lãi của cự linh thần giới. Cũng không biết bay bao lâu, linh khí của đại long khải tiêu hao gần hết, hắn cũng không keo kiệt, lại vận dụng một viên linh tinh, sau đó điên cuồng phi hành. Liên tục phi hành một ngày rưỡi, đã chứng kiến man hoang rậm rạp, không còn thấy biển rộng, hắn định vị tìm được thành trì của mình, sau đó hạ xuống, đến thư phòng. Sau khi đến thư phòng, hắn chuyên 5 người hôn mê từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn ra, sau đó thu thập thiên lộ, quả nhiên có 3 thùng, tối thiểu cũng 10 vạn giọt. Một giọt linh dịch ở trên thị trường là mấy nghìn đến một vạn nguyên, giá trị thiên lộ gấp linh dịch trăm lần, ta đã lấy được bao nhiêu tiền? Trong nội tâm Cổ Trần Sa cuồng hỉ, nhưng không có ý định bán, trên thị trường có thêm mua được linh dịch, lại không có khả năng mua được thiên lộ, giá trị của thiên lộ là không thể tính. Hơn nữa hiện tại hắn phát hiện, dùng thiên lộ tăng lên binh khí áo giáp là hành vi rất ngu xuẩn và lãng phí, thiên lộ tốt nhất là để mình dùng, tăng cường nồng độ Nhật Nguyệt Long huyết, dùng Nhật Nguyệt Long huyết thúc dục Nhật Nguyệt luyện, vẽ phù mới là tốt nhất trong cơ thể năm người này có tà khí, bất quá trước thông chi Long Vũ Vân tới đã. Cổ Trần Sa lấy ra Chu Thiên Hạp, dùng bút viết tin tức, để cho Long Vũ Vân đến, nhưng không đề cập sự tình cứu thân nhân của nàng ra, bởi vì nội dung này sẽ để cho Thiên Công Viện biết rõ. Vèo, tin tức phát ra không lâu, Long Vũ Vân thúc giục Long Cốt Kiếm từ cửa sổ bay vào, rơi xuống trong phòng, khi nhìn thấy 5 người nằm trên đất, lập tức mừng rỡ nhào tới, lại phát hiện 5 người hôn mê, lập tức trừng to mắt nhìn Cổ Trần Sa. Bọn hắn bị tà khí của Đại Hoàng Tử xâm nhiễm. Cổ Trần Sa nói, bất quá dùng thiên lộ có thể giải hết thảy tà ác, không cần kinh hoàng, ta đã cứu bọn họ trở về, nhưng có một số việc chỉ sợ cần nói rõ. Vương gia mời nói. Long Vũ Vân tỉnh táo lại, hiện ra năng lực kiềm chế mạnh mẽ, làm cho Cổ Trần Sa biết nàng này tâm linh cứng cỏi không giống người thường, khó trách có thể ở trong tay Đại Hoàng Tử chạy trốn nhiều lần. Lần này ta giải cứu cha mẹ đệ đệ muội muội của ngươi ra, Đại Hoàng Tử cực kỳ tức giận, nhưng bây giờ còn không biết là ai làm, việc này không thể tiết lộ, cho nên về sau thân nhân của ngươi không thể lộ diện. Cổ Trần Sa nói, quyết không thể để cho Đại Hoàng Tử bắt được nhược điểm, nếu không hắn sẽ phát động hết thảy lực lượng đến công kích ta. Mặc dù hôm nay ta cũng có vài phần bổn sự, nhưng cứng đối cứng với hắn, lại như lấy trứng chọi đá. Vâng, Long Vũ Vân nói, chuyện này không phải chuyện đùa, ta sẽ an bài thỏa đáng, bất quá đệ đệ của ta là một kỳ tài, chỉ cần vương gia bỏ chút tâm tư huấn luyện, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Là nhân tài, ta sẽ bồi dưỡng. Cổ Trần Sa gật đầu. Đột nhiên, Long Vũ Vân quỳ xuống, Long Vũ Vân ta lấy danh nghĩa Hải Thần Long Thần phát thệ, từ nay về sau, thề sống chết thuần phục Cổ Trần Sa. Vĩnh viễn không phản bội, nếu như làm trái thế này, trời tru đất diệt, nhân thần vứt bỏ. Cổ Trần Sa cũng không ngăn cản, đợi nàng thề xong, liền đỡ nàng đứng lên, kỳ thật thề hay không đều ở trong tâm, ta cũng không phải muốn Long Kiếm đảo triệt để quy thuận, chỉ cần mọi người thành tâm hợp tác, đừng tồn tư tâm là được. Vương gia có thể làm bọn hắn tỉnh lại không? Long Vũ Vân nói, này thì không khó. Cổ Trần Sa cong ngón búng ra, trên ngón tay chảy ra 5 giọt máu tươi, rơi vào trong miệng 5 người. Lực lượng phá tà trong máu của hắn còn hơn thiên lộ. Thân hình 5 người chấn động, ung dung tỉnh lại. Ngươi dẫn bọn hắn đi đi, về sau ở trong mật thất, không nên xuất đầu lộ diện. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Vâng. Long Vũ Vân lĩnh mệnh, lúc này nàng đã hoàn toàn là người của Cổ Trần Sa. Chính thức nói gì nghe nấy, nội tâm cũng tràn ngập cảm kích và vui sướng. Chuyện này xong xuôi, Cổ Trần Sa lấy chứng huyền vũ ra đê lên mắt trận, cả tòa thành lại tràn ngập linh động. Hắn là thần thâu, cho nên hấp thu giáo huấn. Thời điểm ly khai, đồ vật quý trọng đều đặt ở trong Nhật Nguyệt tế đàn, tuyệt đối không giấu ở trong mật thất. Bất quá thời điểm mình có mặt, chứng huyền vũ ở trong mắt trận, có thể cùng huyền vũ xuất hải cục hô ứng lẫn nhau, song song có chỗ tốt cực lớn, trong thành tràn ngập sinh cơ, mỗi người khí lực tăng nhiều, chứng huyền vũ cũng được bố cục thoải mái, càng lợi cho ấp trứng. Mỗi ngày vẽ bùa luyện trứng, Cổ Trần Sa và linh tính trong chứng huyền vũ câu thông, có cảm giác huyền vũ bảo bảo kia là con của mình. Nếu bị mất sẽ không đơn thuần là pháp bảo đơn giản như vậy. Phù. Cổ Trần Sa ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, toàn thân nhẹ nhõm, giống như giải quyết xong rất nhiều chuyện, yên lặng trước đó chưa từng có. Thành lập thái ấp, đạt được Long Kiếm đảo quy thuận, mình bước vào đạo cảnh, được 3 thùng thiên lộ, rất nhiều đan dược bảo bối, có thể nói muốn người có người, muốn, tiền có tiền, cánh dần dần đầy đặn, thậm chí rất nhiều hoàng tử được thế gia ủng hộ cũng chưa hẳn vượt qua mình. Mặc dù hoàng tử có thế gia trợ giúp, nhưng trong thế gia rắc rối khó gỡ, lực lượng khó tụ. Toàn tâm buông lỏng một canh giờ, cái gì cũng không nghĩ, chỉ ngẩn người, tiến vào một loại cảnh giới vô tưởng. Đợi phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác như lấy được tân sinh, những ngày này bôn ba lao lực xem như kết một giai đoạn, tiếp theo chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Còn có một sự tình phải giải quyết, Nghĩa Minh bị Vô Tín Đoạt Tâm Phù khống chế, mới xưng ta là chủ nhân, nhưng hắn vẫn không thể đột phá đạo cảnh bát biến. Một khi đột phá, luyện hóa phù văn, ngược lại sẽ giết ta. Cổ Trần Sa có lo lắng, lại không biết làm sao cho phải. Sự tình Nghĩa Minh không giải quyết, Cổ Trần Sa rất khó an tâm. Bởi vì Nghĩa Minh đã bại lộ, ra tay đánh bại Ngọc Phách, tin tức khẳng định không giấu giếm được, chỉ sợ hiện tại các hoàng tử, triều đình đều biết dưới trướng thập cửu hoàng tử có cao thủ đạo cảnh thất biến. Tuy cái này có thể trấn nhiếp rất nhiều người dụng tâm kín đáo, nhưng cũng trở thành mục tiêu công kích của địch nhân. nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại không có biện pháp tốt. Tuy gần đây tu vi tăng vọt, các phương diện vẫn thuận lợi, nhưng bảo hắn triệt để hàng phục một đạo cảnh thất biến, lại còn không làm được. Xem ra chỉ có thể để Nghĩa Minh đi theo bên người, miễn cho xuất hiện sai lầm. Nếu như hắn bị người luyện hóa vô tín đoạt tâm phủ trong cơ thể, sau đó đại khai sát giới, thì không ai ngăn cản được. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, tuy thực lực của ta tiến bộ, bằng vào Đại Long Khải và hàng ma chi nhận, xuất kỳ bất ý đả thương được Ngọc Phách, gần đây tu luyện Nhật Nguyệt Long, lực lượng càng tăng nhiều, nhưng coi như thi triển toàn bộ thủ đoạn đối phó đạo cảnh thất biến, chỉ sợ cũng rất khó khăn, không phải là đối thủ. Đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí, và thất biến ly địa đằng không có chênh lệch cực kỳ to lớn, người trước giống như một tiểu hài tử vung vẩy đại chùy, vận dụng cương khí còn không thuần thục, người sau chính là hán tử huy động đại chùy, hô hô sinh uy, nhu hô thêm cánh. Chủ nhân, ngài đã trở về. Nghĩa Minh được triệu hoán, lập tức gấp trở về, những ngày này ta dò xét phủ đệ, dạy bảo người mới, những tướng sĩ dưới trướng của chủ nhân học tập rất chăm chú. Rất tốt, tiếp tục dạy bảo, bồi dưỡng nhân tài. Cổ Trần Sa nghe hắn báo cáo rất cẩn thận, hiện tại dưới trướng hắn có thể dùng chính là 5 người Lưu Vũ, thân gia trong sạch, lại cùng mình chinh chiến, tự mình dạy dỗ, chính là dòng chính một tay để bạt. Chỉ có điều mặc dù 5 người này càng ngày càng thành thục, nhưng khuyết thiếu nội tình. Võ công tuy mạnh, nhưng làm việc không ngay ngắn rõ ràng như Tam Hương. Tam Hương là từ nhỏ dạy dỗ ra. Sau khi nghe xong, hắn bảo Nghĩa Minh ngồi xuống. Nghĩa Minh, lực lượng phù văn trong cơ thể ngươi còn tốt không? Nó ở nơi nào? Đa tạ chủ nhân ban thưởng đạo phù văn kia. Nếu không có nó, ta không cách nào thoát khỏi tín ngưỡng tà thần. Chỉ sợ đến nay vẫn còn sa đọa, vạn kiếp bất phục. Nghĩa Minh vội vàng nói, hiện tại phù văn kia vẫn còn ở ấn đường và đan điền, bảo hộ ta không bị tà thần xâm lấn. Trong lòng Cổ Trần Sa thở dài, hiện tại Nghĩa Minh nói như vậy, nhưng nếu phù văn bị luyện hóa sẽ hoàn toàn bất đồng, chỉ sợ sẽ lập tức giết mình, lần nữa trở về vòng tay của tà thần. Ngón tay hắn chỉ ra, đặt ở ấn đường của Nghĩa Minh, phát hiện quả nhiên có đoàn tinh thần cùng mình hô ứng, hẳn là lực lượng của vô tín đoạt tâm phù. Lúc trước thi triển vô tín đoạt tâm phù, hắn dùng máu tươi và thiên lộ tế luyện, dẫn đến lực lượng của phù văn càng mạnh mẽ, cho nên mới có thể khống chế được Nghĩa Minh. Hả? Vừa tiếp xúc, hắn phát hiện lực lượng của phù văn kia phát ra ý khao khát với máu tươi, trong ngón tay, tựa hồ muốn hút Nhật Nguyệt Long huyết đến lớn mạnh mình, lập tức vui vẻ. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Long huyết có thể tăng cường lực lượng phù văn? Đúng rồi, vô tín đoạt tâm phù cũng là phương pháp mà Cổ Thiên Tử dùng để trấn áp tà ma, ta luân theo đạo pháp của Cổ Thiên Tử. Luyện chế phù văn càng thêm tinh diệu là hợp tình hợp lý, đã như vậy, ta sẽ dùng Nhật Nguyệt luyện triệt để tăng cường phù văn. Ngón tay hắn chảy ra máu tươi, ở trên ấn đường của Nghĩa Minh vẽ ra phù văn Nhật Nguyệt luyện. Phù văn vừa mới vẽ xong liền bị hấp thu vào, lực lượng của vô tín đoạt tâm phù hấp thu Nhật Nguyệt Long huyết, cùng đoàn phù văn ở đan điền lẫn nhau hô ứng, sau đó lan khắp toàn thân Nghĩa Minh. Không sai, Cổ Trần Sa mừng rỡ. Ta ngược lại muốn nhìn, lực lượng của vô tín đoạt tâm phù càng ngày càng mạnh. Nghĩa Minh có thể triệt đê quy chân hay không? Ta lấy thiên tử chi đạo tẩy rửa tà khí, đê cho tà ý trong lòng hắn triệt đê hóa thành hư ảo. Hắn lại vẽ phù văn, không tiếc hao tổn tinh huyết. Vẽ phù văn 10 lần, rất nhiều tinh huyết bị thôn phệ, toàn thân Nghĩa Minh lại phát ra ánh sáng nhật nguyệt. Hắn kinh hỉ nói, chủ nhân, ta cảm giác đã lấy được tân sinh, tựa hồ đụng chạm đến thiên địa chính đạo. Tinh huyết của Cổ Trần Sa tiêu hao đến lợi hại, bất quá hắn sớm có chuẩn bị, uống một ngụm lớn thiên lộ. Hơi chuyển động Nhật Nguyệt Long, tinh huyết trong cơ thể tân sinh, trần hoàn không thôi. Hắn lại vẽ phù. Vẽ vài chục lần, lực lượng của vô tín đoạt tâm phù ở sâu trong ấn đường càng ngày càng mạnh, tựa hồ sắp đến cực hạn. Nhật Nguyệt chi luyện, tà ma lui tán, tẩy rửa hung uế, đưa ta chính đạo. Cổ Trần Sa lấy máu làm dẫn, đột nhiên vỗ, thần Cổ Trần Sa lấy máu của mình, tế tự trời xanh. Hắn đến đây, liền thi triển đòn sát thủ, lấy thân hiến tế, đầu ngón tay xuất hiện Nhật Nguyệt Long Hỏa. Nhật Nguyệt Long Hỏa tiến vào ấn đường của Nghĩa Minh, sau đó khuếch tán, lập tức rất nhiều hắc khí che giấu trên người Nghĩa Minh bị luyện ra, cả người Nghĩa Minh bảo tướng trang nghiêm, toàn thân ánh sáng Nhật Nguyệt lập lòe, như chính thần thượng cổ, cùng thiên tử bảo vệ chính đạo. Đột nhiên, ấn đường của Nghĩa Minh xuất hiện tiếng vang rất nhỏ, phù văn tản ra toàn thân, lưu chuyển không ngừng, cuối cùng sáp nhập vào huyết mạch, tuy hai mà một. Nghĩa Minh nói, chủ nhân, đa tạ ngài dùng tinh huyết gọi đến thiên đạo chi hỏa tẩy rửa tà ác giúp ta. Hiện tại ta triệt để tỉnh ngộ, quy về chính đạo, dư độc mà tà thần tiềm phục ở trong tâm linh ta nhiều năm triệt để thanh trừ. Ta sắp tu thành tam muội chân hỏa, đến đạo cảnh bát biến âm ầm. Trong cơ thể Nghĩa Minh khí huyết cuồn cuộn, mang theo tiên thiên cương khí của mình. Cổ Trần Sa lui về phía sau, cũng cảm giác trong cơ thể Nghĩa Minh, tựa hồ có ngàn vạn đại lực man ngưu đang điên cuồng trà đạp, trời long đất tở. Nếu ta người bình thường, huyết dịch ở trong cơ thể bạo đông như vậy, đã sớm nổ tung, thịt nát xương tan, nhưng hắn vẫn thản nhiên. Khí huyết vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên yên tĩnh lại, chuyển biến thành hỏa diễm toát ra, khí chất thay đổi, khí thế cường đại hơn mấy lần. Tam muội chân hỏa. Cổ Trần Sa lần thứ nhất nhìn thấy đạo cảnh thất biến đột phá bát biến, đến bát biến, tiên thiên cương khí và khí huyết trong cơ thể ma sát lẫn nhau, sinh ra hỏa diễm, chạy khắp kinh mạch, chẳng những thân thể càng thêm mạnh mẽ, đan điền mở rộng, có thể chứa đựng nhiều cương khí hơn không nói, tính chất của cương khí cũng thay đổi, càng thêm linh động, thoải mái, cứng cỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quan sát quá trình tấn thắng, đối với Cổ Trần Sa cũng có lợi thật lớn. Nghĩa minh đột phá, triệt đê minh bạch chính đạo, không còn ai có thể khiến hắn chuyên thành tà ma, tai họa ngầm trong lòng Cổ Trần Sa cũng tiêu trừ. Sau khi hắn đột phá, lập tức quỳ xuống, đa tạ ân tái tạo của chủ nhân, hôm nay ta đốt cháy thân cũ, đạt được trùng sinh, tất cả nhờ chủ nhân tài bồi, nguyên lai chủ nhân lại được cổ thiên tử truyền thừa. Chỉ có điều chủ nhân phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại toàn thân chủ nhân đều là bảo vật, máu tươi, linh hồn. Không nói người trong tà đạo thèm thuồng, cho dù là người trong tiên đạo cũng muốn có. Máu tươi của chủ nhân là linh dược vượt qua thiên lộ, thậm chí ăn một miếng thịt của chủ nhân, cũng có thể sống lâu mấy chục năm. Ta sớm biết như vậy. Tuy Cổ Trần Sa tổn hại rất nhiều tinh huyết, nhưng trong lòng vui mừng, tai họa ngầm của nghĩa minh tan biến, tà khí tiêu trừ, khiến cho hắn thoát ly tà thần, cũng là một đại công đức. Nghĩa minh, ta nghĩ gần đây khẳng định sẽ có người tới tìm ngươi, trợ giúp ngươi tiêu trừ phù văn trên người, ngươi có thể tương kế tự kế. Để cho người nọ ăn thiệt thòi lớn. Rất nhiều chú ý trong lòng hắn dâng lên. Vâng. Nghĩa minh tu thành tam muội chân hỏa, thực lực tăng lên rất nhiều, hơn nữa triệt để quy y, đối với đất phong là một việc vui. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy ra một viên thất thánh luyện tâm đan, ngươi dùng đi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Nghĩa minh mừng rỡ, vội vàng ăn vào. Trên người càng nhiều khí tức thần thánh, đan này có thể tăng lên ngộ tính, tăng cường tinh thần, khiến cho hắn thao túng tam muội chân hỏa càng thêm nhẹ nhàng, tấn chức cửu biến lưu ly ngọc thân chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đan này không chân quý mà nói, Thiên Công Viện sẽ không dụng tâm trợ giúp Cổ Trần Sa tu kiến thành trì như thế, ngay cả những lão ngoan đồng kia cũng chạy theo như vịt, có thể thấy được đan này ảo diệu như thế nào. Nghĩa minh đạt được đan này, tu vi gia tăng rất nhiều, đối với âm mưu của những người khác, sẽ càng có lực phá hoại. Đan này Cổ Trần Sa tổng cộng trộm được 480 viên. Mình dùng một viên, cho Long Vũ Vân một viên, Thiên Công Viện hai viên, lại ban cho năm người Lưu Vũ mỗi người một viên. Hiện tại Nghĩa Minh một viên, còn thừa lại 470 viên. Tuy tồn kho rất nhiều, nhưng vẫn phải tiết kiệm mà dùng. Ví dụ như Ngọc Hàn Lộ, hiện tại trái phải lắc lư, không có triệt để quy tâm, hắn sẽ không dùng thất thánh luyện tâm đan lôi kéo. Hắn không muốn lăng phí đan dược chân quý như thế, đi nuôi một con bạch nhãn lang. Đúng rồi chủ nhân, tổng quản tiểu Nghĩa Tử ở ba ngày trước đã đến phủ đệ, trước. Mắt đi theo ta học võ, ta dùng tiên thiên cương khí tẩy rửa kinh mạch cho hắn, hôm nay tu vi đã là tông sư đỉnh phong. Nghĩa minh nói, cái gì? Tiểu Nghĩa Tử đã đến, mau đề hắn đến. Cổ Trần Sa vui vẻ, lập tức triệu hoán. Nghĩa minh đi ra ngoài, chỉ lát sau tiểu Nghĩa Tử đã đến, phù phù quỳ xuống đất, điện hạ, không thể tưởng được chúng ta cuối cùng cũng nở mày nở mặt rồi, hôm nay đã có đất phong của mình, còn dựng lên thành trì to lớn. Bên ngoài phường thị phồn vinh thịnh vượng, đường thông hướng biên quan cũng xây xong, đất phong này đã hoàn toàn vượt qua hoàng tử khác. Mau đứng lên. Cổ Trần Sa nâng hắn dậy. Tuy ta và ngươi là chủ tớ, nhưng thực tế lại là bạn cùng chung hoạn nạn, hôm nay ta có chút thành tựu, phải nhờ vào ngươi ở trong phủ để duy trì nội vụ. Ngươi đi theo Nghĩa Minh học tập, bái ông ta làm thầy, hắn sẽ ngươi rất nhiều thứ, viên thuốc này ngươi dùng. Cổ Trần Sa cũng cho Tiêu Nghĩa Tử dùng thất thánh luyện tâm đan, sau đó lấy ra một bình thiên lộ giao cho Nghĩa Minh. Nghĩa Minh, từ giờ trở đi, Tiểu Nghĩa Tử chính là đệ tử chân truyền của ngươi, bình thiên lộ này trừ lấy ra bồi dưỡng hắn, ngươi có thể dùng một nửa để tu hành. Vâng, Nghĩa Minh nhận lấy. Tiêu Nghĩa Tử vội vàng dập đầu bái sư, trong lòng cũng mừng rỡ, có cao thủ tuyệt thế làm sư phụ, về sau làm việc sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Xin điện hạ yên tâm, ta ở kinh thành quản lý trang viên thỏa đáng, chỉ là thuộc hạ của các hoàng tử thường đến mời chào ta, ngay cả Lâu gia cũng nắm tần bảy lượt muốn ta thành người của bọn hắn. Tại bị ta giả vờ giả vịt ném qua. Tiêu Nghĩa Tử nói rất nhiều sự tình, đê cho Cổ Trần Sa liên tục gật đầu, ta cũng mời chào một nhóm người, là thái giám, thị vệ không được trọng dụng trong cung đình, bị khu trục ra, trước đó cùng ta quan hệ không tệ, mọi người đồng bệnh tương liên, nhận thức hơn 10 năm, tuyệt đối tin cậy, có mấy người còn rất giỏi, chỉ là bị gian định sàm tấu, ta đều mang tới đây. Năng lực của ngươi ta tin được. Cổ Trần Sa nói, chỉ có điều mời chào nhân thủ phải tận lực tra rõ, đừng mời chào mật thám gián điệp vào, đến lúc đó nội bộ sẽ xảy ra vấn đề. Mặt khác phòng thu chi trong phủ người nắm giữ, bên Long Vũ Vân giúp ta bán hàng hóa, ước chừng hơn 1000 vạn, tuy tạm thời đủ dùng, nhưng phủ đệ vận chuyển, hơi động chính là núi vàng núi bạc, phải dùng tiết kiệm mới lâu dài. Điện hạ, chi tiêu trong phủ đệ ta đã bắt tay vào làm chuẩn bị, trước mắt chúng ta có mấy nguồn thu, chủ yếu nhất là tổ chức đội ngũ tầm bảo, đi vào rừng săn bắn, hái thuốc. Man hoang khắp nơi đều là bảo vật, chỉ cần có thể xâm nhập, phát tài làm giàu không phải vấn đề. Hiện tại trên tay điện hạ có 1300 bộ giác giao khải, toàn bộ vận dụng thì không to độc trùng chướng khí trong rừng xâm hại, có thể thu thập các loại dược liệu, đi săn dã thú. Ta đã tính toán, chỉ một ngành này, hàng năm thu nhập cũng mấy trăm vạn, hoàn toàn đủ vương phủ chúng ta chi tiêu. Tiểu nghĩa tử đã bắt đầu bố cục. Mấy trăm vạn không phải số tượng nhỏ. Trong kinh thành, các hoàng tử dựa vào trang viên và quan viên cung phụ, các loại sinh ý cộng lại cũng không quá trăm vạn. Chỉ có những người tay cầm thực quyền, như tam hoàng tử cô Phạm Sa, dựa vào mang binh chinh chiến man tộc, hàng năm mới có thể tích lũy mấy trăm vạn. Nhưng bọn hắn kiếm nhiều, tiêu càng nhiều, trên cơ bản còn lại không bao nhiêu. Dã thú và dược liệu trong núi rừng chịu không được thời gian dài ngắt lấy và đi săn. Ta đoán chừng 5-3 năm, tối đa 10 năm sẽ bị lấy sạch, khi đó mất đi tiền thu, sẽ làm như thế nào? Cổ Trần Sa nhìn rất xa. Cái này ta cũng nghĩ qua. Tiểu nghĩa tử nói, phương pháp tâu dài kỳ thật chính là canh tác, khai hoang gieo trồng, chắn nuôi dã thú, man mã cường tráng, ở quan nội giá cả khá cao, man hoang khí hậu nóng ướt, có thể gieo trồng cây ăn quả đặc sản man hoang, các loại thảo dược những chuyện này. Ta đã để cho người đốc xúc nô lệ man tộc đi làm, tính toán sơ sơ, một nắm cũng thư mấy chục vạn nguyên. Đất phong của điện hạ khá lớn, thổ địa bao ta, tại không bằng kinh thành tấc đất tấc vàng, có thể đại triển quyền cước. Chủ nhân có thể tìm chút ít dược sư tới, luyện thảo dược thành đan dược, phá giá bán đi cũng được không ít tiền. Trước mắt có rất nhiều mạo hiểm giả đến man hoang, cái gì phong trùng đan, giải độc hoàn đều bán rất chạy. Nghĩa Minh nói chen vào. Rất tốt, những chuyện này giao cho các ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác Long Vũ Vân cũng là cao thủ buôn bán, thương lượng với nàng nhiều hơn, sẽ nghĩ ra biện pháp càng tốt. Cổ Trần Sa nói, còn nữa, sinh ý của Long Vũ Vân phải quy về nàng, không được lẫn vào trong đất phong, tuy nàng quy thuận ta, nhưng tiền bạc phải rõ ràng, dù sao nàng cũng phải nuôi rất nhiều người, ta không muốn truyền ra tiếng xấu nghiền ép người quy thuận, bằng không về sau ai dám đến quy thuận. Nếu tiếng xấu truyền đi, còn làm sao chiêu an bảo Ngọc Quốc? Điện hạ nghĩ rất chu đáo. Bất quá dùng thủ đoạn của điện hạ, thực không cần nghiền ép Long Kiếm Đảo. Tiểu nghĩa tử biết rõ lợi hại. Cổ Trần Sa ngẫm lại cũng phải, hiện tại tu vi của hắn ngày càng tinh thâm, Đại Long Khải ở dưới hắn luyện chế, cũng biến hóa vô tận, sớm muộn sẽ tiến hóa thành Vương Long Khải, tăng thêm Nhật Nguyệt Tế Đàn, đi Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu làm một chuyến, cũng không phải là không được. Đương nhiên, kiến thiết đất phong tổng không có khả năng để cho vương gia như hắn đi trộm cướp, bồi dưỡng thuộc hạ, nhất định phải có thu nhập của mình mới là chính đạo. Hắn đang nói, Lưu Vũ đi lên báo cáo tình huống, vương gia, ngài trở lại là tốt rồi, Ngọc Hàn Lộ dẫn theo thân tín và tâm phúc của mình, tổng cộng hơn 5.000 người, nói đã rời bảo Ngọc Quốc, hiện tại đến đây quy thuận, chuẩn bị thời gian dài đóng quân, hy vọng vương gia có thể tiếp nhận các nàng. Vương gia không ở đây, ta không dám tự tiện làm chủ, chỉ có thể an bài người của nàng ở trên thị trấn, không dám cho bọn hắn vào thành bảo, sợ xuất hiện sai lầm. Trước mắt Ngọc Hàn Lộ đã đến, nói hy vọng người của mình có thể vào trong thành trì. Đám người Chu Bố, Tiền Trinh ở đại sảnh chiêu đãi. Nếu không ta đi mời Ngọc Hàn Lộ tới gặp mặt vương gia nói chuyện. Không cần, ta tự mình đến. Cổ Trần Sa đi đến đại sảnh. Đại sảnh rất rộng rãi, có thể dung nạp mấy ngàn người. Trong sảnh đường, Chu Bố đang cùng một thanh niên khí vũ hiên ngang luận võ. Hai người đều sử dụng kiếm. Hàn quang lập lòe, lốm đa lốm đốm. Ngọc Hàn Lộ ở bên cạnh quan sát, sau lưng nàng còn có 7-8 cao thủ, sắc mặt đều ngưng trọng. Thiên địa ung dung, gió thu điều hưu, đông tuyết dài đằng đẵng, xuân ý giặt rào, hạ lôi phá núi, thiên có thập nhật, sơn hà cháy khô. Đột nhiên tầm đó, thanh kiếm của Chu Bố tuôn ra hào quang vô tận, tả hữu huy sái, bao phủ thanh niên kia. Thanh niên này liên tiếp lui về phía sau, tại bị Chu Bố đâm trúng tay, kiếm rơi trên mặt đất. Chu Bố một chiêu đắc thủ, lập tức lui về phía sau, thu kiếm mà đứng, miệng hô đắc tội. Thanh niên kia nhặt trường kiếm lên, tựa hồ còn muốn đánh tiếp, lại bị Ngọc Hàn Lộ ngăn cản. Tiểu thiếu, ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra. Điện hạ, thanh niên kia cũng là người nổi bật trẻ tuổi trong vương thất bảo Ngọc Quốc, gọi Ngọc Thiếu, đoạn thời gian trước đột phá, tấn chức đạo cảnh, thực lực khá mạnh. Tiêu nghĩa tử đúng ở sau tưng Cổ Trần Sa giải thích. Vương gia, ngài trở tại rồi. Ngọc Hàn Lộ trông thấy Cổ Trần Sa đi tới, lập tức đứng tên, có chút khiếp sợ, không thể tưởng được thuộc hạ của vương gia lợi hại như thế, tiểu thiếu chính là thiên tài trong vương thất chúng ta, thuở nhỏ được tiên nhân trong Đông Hoang tiên đạo truyền thụ kiếm thuật, lại còn thua thuộc hạ của vương gia, cái đánh cuộc này ta thua. Đánh cuộc gì? Cổ Trần Sa hỏi. Vương gia, ta tự tiện làm chủ, cùng Ngọc Thiếu Huynh đô ước, nếu Ngọc Thiếu Huynh thắng, ta đề cho bọn hắn chú vào thành bảo, nếu ta thắng, bọn hắn sẽ đưa ta 10 viên ngọc thạch thượng phẩm. Chu Bố quỳ xuống, xin vương gia thứ tội. Có tội gì? Cổ Trần Sa nâng hắn dậy, ngươi là đại thần hộ vệ trong phủ, đã có quyền xử trí sự tình, võ công của ngươi tiến bộ không tệ, nhưng còn có lỗ thủng không nhỏ, đến lúc đó ta sẽ vạch ra sơ hở cho ngươi. Vâng. Chu Bố lui qua một bên, đứng thẳng bất động. Lưu Vũ, ngươi mang mấy vị khách nhân này xuống dưới chiêu đãi, ta có việc tâm sự riêng với Hàn Lộ cô nương. Cổ Trần Sa phất tay. Mấy vị, mời, ta đã chuẩn bị yến hội xong rồi. Lưu Vũ nhìn người đứng phía sau Ngọc Hàn Lộ nói. Người đứng phía sau Ngọc Hàn Lộ đều là thành viên vương thất, bất quá đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhìn sắc mặt của nàng mà làm. Các ngươi đi đi, ta cũng phải cùng vương gia trao đổi một chút. Ngọc Hàn Lộ cũng lên tiếng, những người này mới động, đi theo Lưu Vũ tham gia yến hội. Cổ Trần Sa nhìn ở trong mắt, biết Ngọc Hàn Lộ ở Bào Ngọc Quốc có địa vị rất cao. Vương gia, xem ra thủ đoạn của ngươi vượt xa ta tưởng tượng, Vũ Vân rõ ràng triệt để quy thuận ngươi, đối với ngươi khẳng khăng một mực, ta biết tính cách của Vũ Vân kiên cường, cũng không phục người, ngươi có thể được nàng tín nhiệm, khẳng định có chỗ bất phàm. Ngọc Hàn Lộ nhìn bốn phía, còn có phủ đệ này, tuy là Huyền Vũ xuất hải cục, nhưng ở trong đó, ta rõ ràng cảm thấy thể xác và tinh thần giãn ra, khí tức hùng hậu, tựa hồ trong mắt trận có pháp bảo tuyệt thế trấn áp, ở đây đã sắp vượt qua cách cục trong vương cung của Bảo Ngọc Quốc, những thị vệ và tùy tùng kia của ta có mấy ngàn người, tuy phòng ốc ở phường thị cao lớn rộng rãi, nhưng mọi việc không tiện, tu luyện cũng không thanh tĩnh, hy vọng vương gia có thể cho một khu vực trong thành, để chúng ta ở lại, ta thấy thành bảo của vương gia lớn thì lớn, nhưng khắp nơi không không đăng đăng, khuyết thiếu nhân khí. Thành trì này tính toán đâu ra đấy, có thể ở mấy vạn người, an trí mấy ngàn người của ta không tính là gì. Cái này không có vấn đề. Cổ Trần Sa nói, sau đó ta sẽ an bài, cho các ngươi một khu vực, bất quá các ngươi phải đối ngoại tuyên bố thần phục, còn các ngươi ăn ngủ, chi tiêu đều là ta ra, như thế nào? Ngươi là muốn ta triệt để quy thuận. Tựa hồ Ngọc Hàn Lộ cũng ngờ tới Cổ Trần Sa sẽ ra yêu cầu này. Là làm, cho bên ngoài xem mà thôi. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, ta cũng muốn các ngươi triệt để quy thuận ta. Nhưng người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Ngươi muốn vào thành trì của ta, ta nghĩ cũng không phải chỉ vì luyện võ thuận tiện, mà là trong Bảo Ngọc Quốc xảy ra vấn đề. Ngươi cũng không ép được, vì vậy đến chỗ ta trốn một thời gian. Xem ra cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Có phải Vũ Vân nói cho ngươi hay không? Ngọc Hàn Lộ hỏi. Long Vũ Vân không nói việc này, bất quá dùng đầu cũng có thể suy đoán được. Trong triều Bảo Ngọc Quốc chia làm hai phái Triều An và Đối Kháng. Ngươi chủ trương Triều An, mà thái tử của Bảo Ngọc Quốc chủ trương Đối Kháng. Nếu ngươi chiếm thượng phong, việc Triều An này cũng không tới phiên ta, sớm đã bị hoàng tử khác làm. Cổ Trần Sa căn bản không cần tình báo gì, có thể phân tích ra rõ ràng, vốn ngươi còn khống chế được cục diện, nhưng gần đây bên thái tử đảng hẳn đã nhận được cường lực gì viện trợ, mới bức bách ngươi rời đi. Đúng vậy, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, gần đây có Đông Hoang tiên nhân đến, ủng hộ thái tử, ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Ngọc Hàn Lộ ăn ngay nói thật. Tiên nhân trong truyền thuyết cũng tới quản sự tình trong trần thế, còn đối kháng triều đình. Cổ Trần Sa nhíu mày, trước mắt phụ hoàng trấn áp man tộc tà thần, bọn hắn chẳng những không đến giúp, khoanh tay đứng nhìn thì thôi, lại còn ngang ngược phá hư, rốt cuộc là tiên đạo hay là ma đạo. Bọn họ đều là tông môn tiên đạo cao cao tại thượng, xem hồng trần chúng ta như con sâu cái kiến, không dựa theo ý nghĩ của bọn hắn làm việc, sẽ nói chúng ta là ma, thuận theo bọn hắn, mới là chính đạo, trong mắt bọn họ, thiên phủ đại đế mới là đại ma đầu nghịch thiên phản đạo nhất. Ngọc Hàn Lộ nói ra lời thật, trước thời đại thiên phù, những môn phái tiên đạo kia ở các quốc gia tuyển nhận đệ tử, mở phân đà, đảo loạn pháp chế, triều đình không có thực quyền, mà do những tiên trưởng kia định đoạt, hiện tại bất đồng, thời đại thiên phù tiêu diệt bọn hắn, tôn vương pháp, hưng lễ giáo, khiến cho bọn hắn không còn lực khống chế ở hồng trần. Bọn hắn tự nhiên cho rằng là đại nghịch bất đạo, nếu không có phàm nhân ngu muội nhỏ yếu, làm sao tô điểm ra tiên đạo to lớn cao ngạo. Nói hay lắm. Cổ Trần Sa vô tay, thế nhân đều nói tiên đạo tốt, nhưng thật ra là bởi vì phàm nhân ngu muội cực khổ, khi phàm nhân thoát ly những thứ này, tiên đạo sẽ không còn gì đáng giá khoe khoang. Hiện tại thiên phủ đại đế làm là khai dân trí, phá dị đoan, tự nhiên uy hiếp rất lớn với tiên đạo, đồng thời cũng là địch nhân của ma đạo, có thể nói bị chính là không dung. Ngọc Hàn Lộ nói, ta cực kỳ nhận đồng chính sách của đại đế, đây cũng là nguyên nhân ta ra sức chủ trương Triều An. Những sự tình kia sau này hãy nói, điều kiện của ta ngươi có đáp ứng không? Cổ Trần Sa hỏi. Có thể, bất quá ăn ngủ thì không cần. Hết thảy tự chúng ta an bài, mặt khác chúng ta còn trả lệ phí. Người của ta có thể gia nhập biên chế quân đội của vương phủ, bản thân ta cũng có thể trở thành khách khanh của vương phủ, như thế nào? Điều kiện của Ngọc Hàn Lộ rất thoải mái. Thành giao. Cổ Trần Sa đáp ứng. Kinh thành. Thượng thư phòng. Rất nhiều đại thần quyền cao chức trọng sửa sang tấu chương trồng chất như núi, phân loại, tìm trọng yếu trình cho thiên phủ đại đế, đều bận tối mày tối mặt. Từ khi chiến tranh với man tộc bắt đầu, sự tình của triều đình cũng nhiều hơn, phân phối các lộ binh mã, an bài lương thảo, nhận đuổi quan viên, ghi chép công lao, giám sát dân gian, vận chuyển thủy lộ đều cần xử lý, nhanh chóng phản hồi qua. Thượng thư phòng là trái tim của đế quốc, chỉ có ở đây thời thời khắc khắc bảo trì vận chuyển, đế quốc mới không sơ cứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi của Lâu Sung Tiêu tinh thâm, cho dù không ngừng làm việc một năm cũng không có vấn đề, hắn tay chân lanh lẹ, tốc độ cực nhanh, một bản tấu chương hơi liếc nhìn đã xong, có khi thậm chí mấy chục quyển cùng nhau quan sát. Tấu chương ở bên cạnh hắn giống như bị bàn tay vô hình lật qua lật lại, sửa sang hoàn chỉnh, hắn là thúc giục tiên thiên cương khí đề cao hiệu suất. Quan sát phân loại hơn mấy chục bản, trên trăm bản, là bổn sự nhất tâm thiên dụng. Lúc này hắn không phải người, mà là máy móc tính toán cực lớn. Cũng nhờ có hắn, tấu chương ở đây mới không động lại, một mình hắn hiệu suất vượt qua trăm người. Đương nhiên, những người khác cũng không chậm. Có thể tiến vào thượng thư phòng làm đại thần, đều không phải hạng người tầm thường, người đọc sách bình thường chỉ dựa vào học vấn là không thể nào ở chỗ này, nắm giữ quyền hành triều đình, nhất định phải văn võ kiêm tư, tham ngộ thiên đạo, trí tuệ thông thiên triệt địa. Cho dù là lão đại Nho Chu Hạ và văn tương giả nhất trong thượng thư phòng, bọn hắn cũng không chỉ là đại học giả nổi tiếng thiên hạ, kỳ thật tu vi bản thân cũng thâm bất khả chắc, bất quá bọn hắn chú ý dùng văn đến giáo hóa thiên hạ, không đến thời điểm mấu chốt, sẽ không hiển lộ thần thông. Từ xưa đến nay nho giả đều trường, kiếm du lịch thiên hạ, du thuyết liệt quốc, đề cử chủ trương chính trị và lý tưởng khát vọng của mình, nếu không có bản lĩnh, sớm đã bị đạo phỉ mãnh thú và loạn binh giết chết. Bất quá Lâu Sung Tiêu lại không phải nhanh nhất chính là Phương Lâm. Phương Lâm căn bản không nhìn bất luận tấu chương gì, mà trực tiếp phân loại, ngay ngắn rõ ràng, không chút lộn xộn, tựa hồ có thể thấu thị nội dung trong đó. Kẻ này sinh ở Hàn Môn, mấy năm trước Đỗ Trạng Nguyên, được hoàng thượng nhìn chúng bồi dưỡng, liên tiếp thắng chức. Không thể tưởng được tu vi lại lợi hại như thế, mặc dù ta cũng có thể làm được, dùng linh hồn xúc tu đến thẩm thấu quan sát, nhưng có chút hao tâm tổn sức, không thể tưởng được hắn lại nhẹ nhõm như thường. Hiện tại hắn mới 30 tuổi, tu vi như thế, không có bất kỳ hoàng tử nào có thể so sánh được, cũng không biết hắn tu luyện như thế nào. Lâu Sung Tiêu âm thầm khiếp sợ. Bất quá Phương Lâm chính là cả nước tầng tầng tuyển bạt, thông qua cuộc thi, từ trong hàng tỷ con dân chúng tuyển ra kỳ tài, mạnh hơn hoàng tử cũng rất bình thường. Các triều đại đổi thay, vô số đại thần sử sách lưu danh, lại có mấy vị hoàng tử nổi tiếng. Thậm chí đa số hoàng tử sống an nhàn sung sướng, ngu ngốc không khác gì lợn. Đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng, đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu. Chính là dùng linh hồn bản thân, như vòi xúc tu tản ra, có thể thấu thị, dò xét, bất kỳ vật gì cũng không ngăn cản được, đây là thần lực. Huyết lực, khí lực, thần lực. Tu thành đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân, là dùng luyện thần làm chủ, luyện khí làm phụ. Luyện thần đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể nguyên thần xuất khiếu, mượn xác hoàn hồn, huyết nhục man lực, thủ đoạn tiên thiên cương khí xa xa rớt lại phía sau rồi. Bề bộn một hồi, sửa sang lại mấy ngàn bản tấu chương, Lâu Sung Tiêu viết ra bản ghi nhớ, lúc này mới thở một hơi, nhìn thiên phủ đại đế ngồi ngay ngắn ở phía trước. Thiên phủ đại đế đang viết phê duyệt, lại chậm rãi, không có hiện ra thần thông gì. Cũng không biết chân thân của hoàng thượng đến tột cùng đã trấn áp bao nhiêu tà thần. Lâu Sung Tiêu biết rõ, vị đại đế trước mắt này chỉ là hóa thân. Nhưng vẫn có thần thông vô lượng, có thể chấn áp hết thảy. Đương, đương, đương. Đồng hồ quả lắc trong thượng thư phòng vang 12 tiếng. Thiên phủ đại đế ngẩng đầu lên, an. Đã đến 12 giờ, chư vị khanh gia, những ngày này không biết ngày đêm, cũng rất mệt mỏi. Cao Linh, bưng cho mỗi vị khanh gia một chén phi tiên trà. Vâng. Trong nháy mắt, Cao Linh mang theo thái giám bưng trà cho các đại thần. Trà này bình thản không có gì lạ, nước trà màu hổ phách, cũng không có hương khí. Nhưng các đại thần biết rõ thiên phủ đại đế ban thưởng tuyệt đối không phải bình thường, hơn nữa quân vương ban thưởng không dám từ, cho dù là độc dược cũng phải uống. Đám đại thần uống vào, vừa vào miệng, lập tức tản ra, cả người có cảm giác làng không trồi nổi, tất cả tạp chất trong tâm linh được rửa sạch sẽ, mệt nhọc tiêu tán, thoát thai hoán cốt, tinh thần đại chấn không nói, cả người có cảm giác không linh huyền diệu, quốc gia đại sự vốn lộn xộn loạn như ma, hiện tại đều rõ ràng trong ngực. Đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Chư vị đại thần đều quỳ xuống tạ ơn. Đứng lên đi. Thiên phủ đại đế nói, các ngươi tu vi cao thâm, sẽ không quan tâm mấy ngày nay khổ cực, nếu không có bổn sự, ăn không được khổ, cũng không vào được thượng thư phòng này. Đây là trụ cột trong thiên hạ, nếu như ở đây vận chuyển không linh, thiên hạ sẽ phiền toái. Các ngươi thân kiêm trách nhiệm, quyết không thể lãnh đạm. Bọn thần không dám. Đám đại thần đứng lên ngồi xuống. Chén phi tiên trà này là, thời điểm ta tuổi nhỏ ở trong thiên địa huyên môn học nghệ có được. Thiên phủ đại đế nhớ lại, người tu đạo, tối kỵ nhất hồng trần. Nhưng muốn luyện tâm, nhất định phải vào hồng trần lịch lãm rèn luyện. Những lịch lãm rèn luyện lâu rồi, người cũng khó tránh khỏi bị hồng trần xâm nhiễm. Trở lại sơn môn phải uống phi tiên trà, rửa khí tức trần thế. Ta và các ngươi đều ở trong hồng trần lăn qua lăn lại, cả ngày lẫn đêm cần cù chính vụ quốc gia. Lâu rồi, đạo tâm cũng khó tránh khỏi lung lay. Hoàng thượng, những người tu tiên kia, đến từ trong hồng trần, thoát ly hồng trần, rồi lại xem thường dân gian, tự cho mình cao cao tại thượng, muốn thế gian cúng bái bọn hắn, thời thời khắc khắc muốn làm mưa làm gió, lại còn giả ra mình quân tử. Chu Hạ đứng lên khải tấu. Thần cho rằng bọn họ cũng phải thượng tôn vương pháp, thành thành thật thật. Chuyện này châm sớm muộn muốn gì cũng sẽ làm, tiên đạo chú ý tiêu dao, thực tế là thoát ti trật tự thiên phủ đại đế gật đầu. Tiên đạo xuất phát từ hồng trần, cuối cùng vân phải quy về hồng trần. Bản thân đã vượt ra, phải chi người trong thiên hạ siêu thoát, này mới là chân tiên. Không nói mấy cái này, quân thần chúng ta nói chính sự. Thiên hạ chính vụ, nếu không phải đại sự, các ngươi có thể tự mình xử trí. Nhưng nếu tiên quan đến vận mệnh quốc gia, thì nhất định phải do trẫm đến quyết đoán. Nhãn lực của bọn thần còn chưa đủ để xử lý quốc gia đại sự. Lâu Sung Tiêu đứng lên, chuyện gấp gáp nhất hiện tại là các hoàng tử xuất quan chinh chiến. Hai tháng nay, các hoàng tử đều đánh xuống đất phong, trong đó thập cửu điện hạ cái sau vượt cái trước, đã kiến thiết xong lãnh địa, đại lộ đã trải tốt, trước mắt bắt đầu thông thương, đây là tấu chương của hắn. Nói xong dâng sớ trình của cổ trần xa lên, chữ của tiểu thập cửu càng ngày càng có khí thế. Thiên phủ đại đế nhìn tấu chương của cổ trần xa, chữ viết hùng hồn hữu lực, rất có đại khí, không khỏi nở nụ cười. Hắn ở bên trong còn nói làm sao hàng phục thần sứ man tộc. Nói những người hiến triều kia muốn dùng vô tín đoạt tâm phủ khống chế hắn, lại bị hắn tương kế tự kế, cướp lấy phù này, sau đó khống chế thần sứ đạo cảnh thất biến, cơ trí như vậy, về sau tất thành đại sự. Thập cửu điện hạ đúng là có khí chất nhất phi trùng thiên, hắn còn hàng phục người Long Kiếm Đảo, toàn bộ nhét vào dưới trướng, trừ lần đó ra, Bảo Ngọc Quốc Ngọc Hàn Lộ mang người của mình quy thuận hắn, trước mắt đã đóng quân ở trong đất phong. Phương Lâm cũng đứng lên bẩm tấu, cũng là tin tức có quan hệ với cổ trần xa. Lúc này lại có mấy thái giám đứng ở cửa ra vào, quỳ xuống, trên tay bưng cái hộp. Cao Linh lặng lẽ đi qua hỏi thăm, liền cầm cái hộp lên, đặt ở trên bàn thiên phủ đại đế. Hoàng thượng, đây là thập cửu điện hạ chinh chiến man tộc, đạt được chiến lợi phẩm, hắn nhặt được vật chân quý nhất hiến cho hoàng thượng. Thiên phủ đại đế nở nụ cười, tiểu thập cửu còn có lòng như vậy. Những nhi tử này của ta, có thứ tốt đều ẩn giấu, tự mình mở rộng thế lực, ở đâu còn có phần hiếu tâm này. Hoàng thượng, các hoàng tử hiếu tâm đều tốt, bọn hắn cũng là một lòng lập công, chinh chiến với man tộc bản thân chính là đại hiếu. Lâu Sung Tiêu vội vàng nói. Thiên phủ đại đế mở hộp, bên trong xuất hiện cái chai màu vàng, trong bình phóng xạ ra hào quang thất sắc. Thất thánh luyện tâm đan. Mấy đại thần đều đứng lên, bọn hắn học thức uyên bác, mỗi người đều là nhân trung long phượng, sao có thể nhìn không ra. Tiểu thập cửu hiến lên lễ vật đúng là quý trọng. Thiên phủ đại đế đậy hộp lại. Viên thuốc này ẩn chứa đạo vận của thánh nhân viên cổ. Đối với ta mà nói đã không cái tác dụng gì. Nhưng tâm ý khó được, Cao Linh, chuyển ý chỉ của ta, ban thưởng tiêu thập cửu một tấm miễn tử phù. Vâng. Cao Linh vội vàng lui xuống. Các đại thần đều nhìn nhau, âm thầm kinh hãi. Miễn tử phù kia có hai tác dụng, đầu tiên là mặc kệ phạm tội lớn như thế nào, cũng có thể miễn chết một tần. Từ tần đó ra, nó không chỉ có tác dụng này, còn là bảo bối vô thượng, mặc kệ gặp được bao nhiêu nguy hiểm, kích hoạt phù này, đều có thể bình yên vô sự. Cho dù tà thần cũng không thể tổn thương. Phù này chính là thiên phù đại đế tự tay viết, trong đó ẩn chứa lực lượng không thể địch nổi. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, còn chưa có hoàng tử nào đạt được miễn tử phù. Được rồi, bẩm báo sự tình đi, sự tình hoàng tử để sau hãy nói, chinh chiến man hoang ta tâm lý nắm chắc. Thiên phù đại đế nói, hiện tại ta quan tâm chính là ở các châu các tỉnh tu kiến học đường. Hoàng thượng, các tỉnh đã bắt đầu tu kiến, đây là bản vẽ của tân học đường. Vô luận là đệ tử hàn môn hay hào phú, phàm tới 7 tuổi, vô luận nam nữ đều có thể vào học, trong học đường mở các loại chương trình học, văn, võ làm chu, thiên tượng, địa lý, luật pháp, phong thủy, đạo đức, ngành kỹ thuật làm phụ, trước là phô cập tỉnh thành, sau đó đến phủ, cuối cùng đến huyện, tranh thủ mỗi huyện phải có một học đường, từng học đường đều có thể dung nạp mấy ngàn học sinh. Hơn nữa học sinh ăn ngủ, đều do triều đình chi trả. Hàng năm khảo hạch 2 tần, học viên giỏi còn có thể được triều đình phụ cấp. Văn Tương bẩm báo, thanh âm có chút kích động, Hoàng thượng thánh minh, cử động tần này sẽ mở ra trí tuệ cho thiên hạ, tiền vô cô nhân, hậu vô tai giả, chỉ ta rất nhiều quan viên địa phương nói tài chính căng thẳng, có rất nhiều khó xử. Trước mắt địa phương giàu có và đông đúc đã tu kiến, nhưng địa phương cằn cỗi tại khó hoàn thành. Chuyện này là đại sự quốc gia, chư vị không thể lãnh đạm. Thiên phủ đại đế nói, trẫm cũng biết làm như thế, tài chính hàng năm hao phí vô số. Cho nên mới phát động chiến tranh với Man tộc, trước mắt mậu dịch ở biên quan tăng gấp trăm lần, thu thuế phong phú, chuyện này phải làm nhanh, bằng không về sau càng khó làm. Hoàng thượng, cái gánh nặng này đối với triều đình mà nói cực kỳ trầm trọng, có thể thu phí học đường, ít nhiều gì cũng có thể san sẻ. Lâu Sung Tiêu đề nghị, việc này không được, nếu thu phí, chỉ sợ những đệ tử hàn môn kia vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thiên phủ đại đế khoát tay, hơn nữa, không thể coi thường hàn môn, anh hùng xuất phát từ lùm cỏ. Toàn bộ quốc gia đều là chỉnh thể, không được ngăn chặn con đường hướng lên, thiên đạo vô tình, nhưng vẫn cho chúng sinh cơ hội tu tiên thành long. Hàn môn tầng dưới chót không có hy vọng hướng lên, sẽ sinh ra ác niệm, bị tà thần mê hoặc. Các triều đại đổi thay, không ai không như thế. Nếu triều đình tiếc tiền, sẽ uẩn những mầm tai họa. Bất quá, vấn đề tài chính khá lớn, về sau việc trẫm cần phải làm còn nhiều, tài chính không thể thiếu. Hoàng thượng, từ khi ngài đăng cơ đến nay, thư thuế so với tiên đế tại vị mở rộng đâu chỉ vạn lần. Các triều đại đổi thay, hàng năm dân gian đều có thiên tai, chết đói, bệnh tật, thậm chí người ăn thịt người. Mà những năm này, dù dân chúng lại cùng khổ, trong thùng gạo cũng tràn đầy, trong túi có tiền rủng rỉnh. Mấy năm trước còn ngẫu nhiên có tai họa, nhưng không ảnh hưởng chút nào, ba năm nay quả thực là mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, chỉ có nhân họa, không còn thiên tai. Phương Lâm Tấu nói, bởi vậy có thể thấy được, nhân tâm còn khó dạy dỗ hơn, vi thần xuất thân hàn môn, biết tâm tư của hàn môn, nếu không có người dạy bọn họ luật pháp lễ nghi, gặp được tặc nhân đầu độc, lòng mang ý xấu đồ, bọn hắn sẽ vô pháp vô thiên. Phương diện tài chính, thần cũng đã tính qua, nếu triệt đê thiết lập chuyện này, thiên hạ có bao nhiêu học sinh, triều đình đều phải ra tiên cung ứng, trừ cái đó ra còn có tiên lương giáo viên, tạp dịch học đường. Đây là con số chi tiêu khổng lồ, tạm thời triều đình ở trong vòng 5-3 năm còn có thể chèo chống. Nhưng về sau, mỗi năm như thế, sẽ trở thành gánh nặng cực lớn, thậm chí có khả năng kéo sụp triều đình. Việc này ngươi suy nghĩ rất đúng. Thiên phủ đại đế chấp nhận, cho nên trẫm định việc này là kế hoạch trăm năm. Bất quá ngươi nói kéo sụp triều đình, thì quá lo lắng rồi. Năm nay trẫm tất có kế hoạch. Trước mắt các nơi mỗi năm thu hoạch, lương thực tồn trữ đã bắt đầu động lại, có kho đã bắt đầu hỏng mốc. Mỗi người đều có lương thực ăn, lương thực dư thừa làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra, Thiên Công Viện đã nghiên cứu chế tạo ra một loại phân bón, gọi là linh phì, đến lúc đó dù là địa phương lại cằn cỗi, sản lượng lương thực cũng có thể gia tăng gấp mấy lần, nhiều lượng thực dư thừa như thế, nếu không lưu thông, chẳng phải phung phí của trời. Mặt khác, những học đường kia cũng không phải chỉ đọc sách tập võ, còn phải tiến hành các loại nghiên cứu, dùng học đường làm trung tâm, hình thành Thiên Công Viện của dân gian. Ngoài ra, các học sinh có thể giám sát quan phủ, hình thành dư luận, đối với sự tình không công bằng, xử trí chính vụ chưa đúng có thể viết trần thuật. Không chỉ thế, còn có thể tiến hành ước thúc hào phú không hợp pháp, đây là cân bằng lẫn nhau, phàm là địa phương nhân khẩu dày đặc, thì tất có cơ hội buôn bán, mặc dù học đường không thu học phí, nhưng có thể tự mình làm sinh ý, thương đạo là gốc dễ lưu thông, không có cái gì gọi là có nhục văn nhã, đương nhiên những chính vụ cụ thể này, giao cho phía dưới làm là được. Việc này thật là một đại biến cách. Chư vị đại thần đã chứng kiến quyết tâm của Thiên Phủ Đại Đế, nhất là nam nữ hài đồng đều có thể nhập học, này sẽ khiến dân gian sôi trào. Các triều đại đổi thay, trọng nam khinh nữ, quan niệm nữ tử không tài chính là đức xâm nhập nhân tâm, vốn Thiên Phủ Đại Đế bài trừ tập tục xấu này đã mấy năm, nhưng còn chưa triệt để thay đổi, hiện tại thiết lập học đường, triều đình ra tiền ra lương, trong nữ tử sẽ xuất hiện càng nhiều nhân tài. Còn nữa, trẫm có chuẩn bị quốc sách trong vòng 10 năm, dân gian phàm là người 60 tuổi trở lên, mỗi một quý đều có thể nhận lấy lương thực của triều đình, đồng thời vào y quán xem bệnh miễn phí. Cung cấp thuốc thang, do quốc gia phụng dưỡng, chư vị cảm thấy như thế nào? Thiên Phủ Đại Đế lại nói, thượng cổ có thánh nhân lập chí, ấu có chỗ dạy, lão có chỗ dưỡng, thiên hạ đại đồng, trẫm lập chí còn hơn thế. Hoàng thượng, đây quả thực là nhân nghĩa trải rộng thiên hạ, ân trạch tứ hải. Văn tướng và Chu Hạ đều run rẩy đứng lên, bọn họ là đại nho giả, vì thiên hạ mà phụng sự, nghe được ý chỉ này, đều nhao nhao quỳ xuống. Thần thay dân chúng thiên hạ cảm tạ hoàng thượng. Thiên hạ khó khăn, từ xưa đến nay, dân sinh luôn khó khăn. Thiên Phủ Đại Đế thở dài, trẫm trước dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chém hết âm u trong thiên hạ, càn quét tà ác, lại vì dân mưu phúc, dạy bọn họ tự mình cố gắng, giúp thiên địa tái tạo trật tự, đợi một thời gian, chúng sinh sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của trẫm.